Chương 234, chúng ta chia tay đi. Nếu như vậy tử, Lâm Hiểu phạm sai lầm, hắn vô điều kiện bảo vệ Lâm Hiểu, Lâm Nhuế còn không ghen mà nói vậy thì chứng minh, Lâm Nhuế thật đã không thích hắn. Nhưng là Lâm Hiểu không biết ta. Lâm Hiểu bây giờ nhìn Âu Dương Cẩn, lòng tràn đầy đầy mắt đều là vui mừng. Trên mặt hạnh phúc ngọt ngào cảm đều muốn tràn ra tựa như. Nàng thậm chí cảm giác, diễn đàn chuyện này, là chuyện tốt coi như là mẹ sinh khí, thì thế nào? Nàng lấy được Cẩn ca ca quan tâm cùng bảo vệ. A Lâm Nhuế nhìn hai người này, khỏe miệng dương lên, bật cười một tiếng. Các ngươi kịch diễn xong ta liền đi, bái bai. A nhìn thấy nàng lại thật như vậy thờ ơ xoay người rời đi, Âu Dương Cẩn tâm nhưng đột nhiên chìm vào đáy cốc. Hắn không hy vọng nhất cái loại đó khả năng, quả nhiên vẫn là xảy ra. Nhuế nhuế nàng là một điểm đều không quan tâm hắn. A bên này Lâm Hiểu nhưng đè nén đầy mặt hưng phấn, đến gần Âu Dương Cẩn bên cạnh. Nàng thanh âm mặc dù không lớn, nhưng tràn đầy ngọt ngào. Cẩn ca ca, ta không nghĩ tới, ngươi như vậy quan tâm ta, đang tại tất cả mọi người đều hiểu lầm ta thời điểm. Ngươi còn như vậy che chở ta là hiểu lầm. Cái thiệp mời đó rõ ràng viết Lâm Hiểu cùng Quách Giao Giao này hai cái người là làm sao bôi nhọ nguyền rủa Quách Tịnh Nhiễm cùng Lâm Nhuế, chỉ có kẻ ngu mới sẽ cho rằng đó là hiểu lầm. Bởi vì cái thiệp mời đó chẳng những ra ánh sáng là hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép, thậm chí còn có giọng nói chuyện phiếm Lâm Hiểu cùng Quách Giao Giao muốn nói đó là làm giả cũng không được. Âu Dương Cẩn bởi vì Lâm Nhuế lạnh lùng, trong lòng tràn đầy phiền não, hắn cau mày nhìn Lâm Hiểu nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy hết sức trầm trọng. Hắn trực tiếp nói, Hiểu Hiểu, chúng ta chia tay đi. Thập, cái gì? Lâm Hiểu sửng sốt một chút, nàng cây vốn không có phản ứng kịp. Mới vừa rồi không phải là thật tốt sao? Âu Dương Cẩn còn thay nàng nói chuyện tới a, tại sao xoay người liền nói chia tay bây giờ? Mặc dù đã tan học, rất nhiều học sinh đều rời đi, nhưng mà mười cửa lớp miệng, cũng không ít những thứ khác học sinh. Lệ Đào chính là một người trong đó. Hắn mới vừa rồi làm nhiều rồi một hồi để, ngẩng đầu lên thời điểm, Lâm Nhuế lại đã đi rồi. Hắn rơi ở phía sau hai bước, kết quả, đúng dịp thấy Âu Dương Cẩn đối Lâm Hiểu nói chia tay những lời này. Lệ Đào híp mắt nhìn Âu Dương Cẩn, khoe miệng đều là giọng niệm ai. Âu Dương Cẩn biết người này hồn, không muốn để ý tới hắn, xoay người, cất bước thản nhiên rời đi. Chỉ để lại hoàn toàn ngốc ở Lâm Hiểu. Lâm Hiểu chậm nửa nhịp phản ứng lại, không để ý tới chung quanh bạn học xì xào bàn tán, nàng lập tức hướng Âu Dương Cẩn đuổi theo. Lệ Đào nhìn hai lần, cảm giác không vui, còn không bằng về nhà nhiều cả mấy đạo để đâu. Hắn chậm rãi xoay người rời đi. Bên này Lâm Nhuế đã đi tới cửa trường học. Nàng đang đợi trong nhà xe tới tiếp chính mình. Hết lần này tới lần khác lúc này, Âu Dương Cẩn đi ở phía trước, mà Lâm Hiểu chính là vành mắt rưng rưng đuổi ở phía sau. Này hai cái người đều không nhìn thấy Lâm Nhuế, Lâm Nhuế thần thức cũng đã chú ý tới bọn họ, thật sự là rất phiền này hai cái người. Lâm Nhuế hết sức bình tĩnh hướng bên cạnh đi mấy bước. Vừa vặn cách xa này hai cái người, cũng trực tiếp hướng trong nhà tới xe bên kia nên đón. Mà cùng này cùng, Lâm Hiểu cũng đã đuổi kịp Âu Dương Cẩn. Một khắc trước ngọt ngào sau một khắc băng xương, Lâm Hiểu thật sự là không cách nào tiếp nhận dáng vẻ như vậy chia tay. Không, nàng căn bản là không cách nào tiếp nhận Âu Dương Cẩn chia tay. Hai người mới nói chuyện bao lâu? A Thiên biết nàng từ cùng Âu Dương Cẩn ở chung với nhau một khắc kia, vui vẻ biết bao, mà khi đó có rất vui vẻ, nàng bây giờ tâm, thì có bao nhiêu đau. Nàng là thật thích Âu Dương Cẩn A.